Kiếm đạo độc thân, chương 3376, âm ảnh. Khóc truyện audio.com. Kiếm thuật vấn đạo thức thứ 10 âm ảnh. Trong thế giới thâm lam, Sở Mộ đối địch với Hoàng Đình, từng ở dưới tay phân thân lực lượng chiến vương Tê cảm nhận được tuyệt vọng. Loại kiêu ngạo tự tin kia bị đánh nát, trong lòng bắt đầu nảy sinh bóng ma mãnh liệt. Cuối cùng Sở Mộ đã dựa vào ý chí của mình thoát khỏi bóng ma. Tự tin được lập lại, từ trong ra ngoài trở nên càng cường đại hơn. Một kiếm thức này ẩn chứa, chính là từng trải của Sở Mộ lúc đó. Bóng ma trong lòng đều dung nhập bên trong một kiếm này. Cũng thông qua một kiếm này suy diễn ra, một kiếm này, không chỉ có thể hóa thành một ảo ảnh, dường như trong lúc đó xuyên qua vết nứt không gian, khó có thể nắm lấy. Một khi chạm đến, mục tiêu cũng sẽ bị dẫn phát bóng ma trong lòng. Đương nhiên, nếu như trong lòng mục tiêu không có bất kỳ bóng ma nào, tất nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng mỗi một người tu luyện, nhất định đều trải qua cực khổ cản trở thậm chí là sợ hãi. Hoặc nhiều hoặc ít bọn họ đều sẽ phải chịu ảnh hưởng nhất định. Người bị nghiêm trọng thậm chí sẽ trực tiếp hình thành tâm ma. Ngoại trừ hai loại năng lực kể trên ra, một kiếm này lại là thức thứ 10 của kiếm thuật vấn đạo. Uy lực còn cường đại hơn so với thức thứ 9, một kiếm xuyên qua không gian, bắn về phía thần tộc này. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết chết tuyệt thế cảnh ngũ luyện tầm thường. Thân kiếm giao nhau, trong chớp mắt, thân thể thần tộc này bỗng nhiên run lên, sắc mặt biến đổi. Hình như hắn nghĩ tới điều gì đó không chịu nổi qua lại. Toàn thân hắn đều dại ra, căn bản là không có cách nào chống đỡ được kiếm của Sở Mộ. Một kiếm đâm thủng mặt nạ bảo hộ của thần giáp, xuyên thủng đầu của thần tộc, đánh nát ý thức của thân thể đối phương. Ma tộc không có nguyên thần, chỉ có ý niệm, thần tộc cũng không có nguyên thần, nhưng sẽ ngưng tụ thành ý thức thân thể, tương tự với nguyên thần của nhân tộc. Ý thức thân thể một khi bị đánh nát, cũng đại biểu cho kẻ đó đã chết. Sau khi giết chết người cường giả thần tộc đầu tiên, đối Sở Mộ mà nói một người cường giả thần tộc khác đã không phải là vấn đề gì nữa. Một kiếm bóng ma cực nhanh, cực kỳ ngắn chém giết một thần tộc, một người thần tộc khác mới rời khỏi sự trấn áp của thế giới màu xanh đậm. Khi nhìn thấy bạn đồng hành của mình bị giết chết, hắn nhất thời nổi giận. Đồng thời lại cảm thấy một tia kinh sợ, hắn phát ra một kiếm sát chiêu, kiếm quang rừng rực, chậm rãi bay lên, nhưng trong nháy mắt, kiếm quang lại ngưng tụ ra một đạo kiếm ảnh rất lớn. Phóng lên cao chém giết về phía Sở Mộ, cùng lúc đó, thần tộc này lại bay nhanh về phía sau, dự định rời khỏi đó, hai người liên thủ cũng không giết chết được nhân tộc này. Trái lại còn bị hắn giết chết một người. Nếu lại tiếp tục chiến đấu nữa, nói không chừng mình cũng sẽ bị giết chết. Bởi vậy, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi đây, liên hệ với tộc nhân khác, trở lại giết chết nhân tộc này. Đây mới là cách làm chính xác nhất. Thân hình Sở Mộ lóe lên, thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng vượt qua không gian. Hắn không chỉ có tránh được sát chiêu của thần tộc, còn nhanh chóng truy kích. Kiếm ra, kiếm thuật vấn đạo thức thứ 9 trời đất một đường, kiếm pháp bạch câu giống như bóng câu qua khe cửa. Một kiếm rất nhanh, trong chớp mắt khi kiếm ra, đã đâm về phía thần tộc đang chạy trốn. Ngay lập tức, nó phá vỡ thần giáp phòng ngự của đối phương, xuyên thủng, đồng thời đánh nát ý thức thân thể. Thần giáp của thần tộc có lực phòng ngự kinh người, đồng thời, theo bọn họ nâng cao tu vi. Lực phòng ngự cũng được nâng cao theo, vô cùng thần kỳ, giống như hai thần tộc này, tu vi thực lực tương đương với trình độ nhân tộc tuyệt thế cảnh ngũ luyện. Lực phòng ngự thần giáp của hắn cũng đạt tới trình độ tương ứng. Công kích của tuyệt thế cảnh ngũ luyện bình thường căn bản không có cách nào làm gì được đối phương. Nhưng kiếm của Sở Mộ có uy lực mạnh mẽ, vượt qua trình độ tuyệt thế cảnh ngũ luyện bình thường. Nhiệm vụ chém giết 10 người thần tộc, hiện tại đã hoàn thành 2 phần 10. Sau khi hai thần tộc này bị giết chết, kiếm khí và thần giáp cùng với chiếc nhẫn không gian của bọn họ đều bị Sở Mộ lấy xuống. Trên người bọn họ cũng bạo phát ra một ít bí văn sát lục cấp thanh đồng. tổng số có hơn 400 đạo. Điều này khiến cho số lượng bí văn sát lục cấp thanh đồng của sở mộ trực tiếp tăng đến hơn 1.500 đạo. Ngoài ra, hai thần tộc này còn từng người bạo phát ra một phù văn sát lục cấp thanh đồng. Cũng bị sở mộ đoạt được. Sở mộ kiểm tra một chút. Hai phù văn sát lục cấp thanh đồng này đều là phù văn sát lục tam giai. Một là tăng cường cường độ ý chí tinh thần, có thể tăng lên 3 thành. Một lại là tăng cường lực lượng thiên địa, cũng tăng lên 3 thành. Phù văn sát lục tăng cường ý chí tinh thần có tác dụng đối với sở mộ. Một phù văn sát lục khác lại không có ích lợi gì. Dù sao sở mộ thi triển kiếm pháp là dựa vào chính là lực lượng của chính mình. Mà không phải là lực lượng bên trong thiên địa, phù văn sát lục cấp thanh đồng này đã động tới. Vẫn bởi vì chủ nhân cũ chết đi, lực lượng trong đó tiêu hao không còn, phải bổ sung lực lượng đầy mới có thể lại vận dụng. Phương thức để bổ sung lực lượng cho phù văn sát lục có 2 loại. Loại thứ nhất là khiến cho nó tự mình khôi phục, bình thường cần thời gian khá lâu, tối thiểu là vài ngày thậm chí hơn 10 ngày. Loại thứ hai lại là lấy ra đẳng cấp bí văn sát lục đồng dạng rót vào. Có thể trong thời gian cực ngắn nhanh chóng khôi phục lại. Nói cách khác, nếu như có đầy đủ bí văn sát lục bổ sung, phù văn sát lục có thể vẫn mở ra, lực lượng vẫn kéo dài. Nhưng bí văn sát lục tiêu hao cũng rất kinh người. Sau khi sở mộ dễ dàng luyện hóa phù văn sát lục cấp thanh đồng này, cũng đã bỏ ra 30 đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng mới bổ sung được đầy đủ lực lượng trong đó. 30 đạo nghe hình như không nhiều lắm, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại sẽ cảm thấy không ít, bởi vì mỗi lần vận dụng lực lượng của phù văn sát lục, thời gian duy trì liên tục rất ngắn, thời gian tối đa cũng không quá 60 hơi thở, thậm chí là 30 hơi thở. Đạo phù văn sát lục cấp thanh đồng tam giai này có thể tăng cường 3 thành ý chí tinh thần. Một khi sở mộ bắt đầu dùng tới lực lượng trong đó, ý chí tinh thần bản thân sẽ trở nên càng cường đại hơn. Bởi vậy lực đại chân cũng sẽ chịu ảnh hưởng trở nên cường đại hơn. Cách chương.